Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, danh gia vọng tộc đối sách, trong màn đêm tiếng bước chân dồn dập tại Ngô phủ, trong phủ vang lên, một đám người mặt mũi tràn đầy yêu sầu đi vào, Ngô Khai ngồi tại chủ vị, nhìn xem đi tới đám người, cau mày nổi lên khó giải quyết cảm giác, trước đây không lâu ba quận hơn 10 huyện truyền đến tin tức. Châu Mục Phủ chẳng biết lúc nào bí mật triệu tập trọng binh lao tới trong thành. Dùng vũ lực thủ đoạn bãi miễn cùng chém giết kho lúa lạnh. Bách tính vì đó vui mừng, lại thêm nữa đến từ dự trương Thẩm Xuyên thương hội, phong ba bị bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ lắng lại. Bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai, nghĩ không ra mất đi tư binh bảo vệ, thế mà tạo thành do tưởng tượng còn muốn cục diện bị động. Ngô Công, bây giờ Châu Mục Phủ binh mã cùng nhau xuất động. Đồng thời lấy kho lúa lệnh sự tình làm tên trắng trợn bãi miễn các nơi quan lại. Ngoại trừ Lục, Cố hai thị bên ngoài. Trên cơ bản tất cả chức quan tất cả đều bị bãi miễn không còn, lại thêm nữa bọn hắn chẳng biết. Tại sao đột nhiên tìm được, đã sớm bị chuyển di đi ra lương thực. Triệt để cầm ba quận kho lúa càng là thừa cơ chiếm cứ mỗi loại quận cùng mỗi loại huyện chức vị. Trọng yếu, chúng ta tổn thất nặng nề, bây giờ dự trương nhất hệ sĩ từ quan phục gia thân. Tay cầm thuế ruộng bách tính kính yêu, chúng ta có thể nói là đầy bàn đều thua từng người danh gia vọng tộc người lo lắng nói. Đầu tiên là tư binh lao tới hải ngoại khai thác cái gọi là Di Châu. Sau đó liền không có tin tức. Vốn định thừa cơ đem cái này người lật tung, nhưng lại không ngờ ngược lại bị bày một đào, để cái này người lập tức đã có thành tựu, triệt để có được Giang Nam bốn quận, giả tặc đến tột cùng là như thế nào phát hiện chúng ta chuyển di lương thực. Chẳng phải là nói cái này người kỳ thật đối với chúng ta hành tung như lòng bàn tay. Bằng không giải thích như thế nào đây hết thảy, thanh âm rơi xuống đám người tất cả đều giật mình. Việc này nếu là bại lộ tại giả tặc dưới mí mắt, vậy bọn ta đâu có mệnh tại, ngay tại suy tư thời điểm truyền đến tiếng bước chân, đám người nhao nhao nhìn lại liền vội vàng khom người thi lễ. Trương Công, Chu Công, nhìn xem từng trương lo lắng mặt. Trương Đạt cùng Chu Tuấn tận lực lộ ra ánh mắt hiền hòa. Đối bọn hắn dần dần gật đầu, thân là đám người đứng đầu, bọn hắn có thể loạn. Nhưng mình tuyệt đối không thể loạn, bởi vì chỉ cần mình loạn, như vậy sẽ chỉ làm vốn là đã hỏng bét cục diện. Trở nên càng thêm hỏng bét, trời còn chưa có sụp đổ xuống. Chư vị an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, Chu Tuấn cùng Trương Đạt đối đám người cao giọng khuyên. Bảo, thanh âm vuốt lên trong lòng lo nghĩ, từng đạo ánh mắt mong chờ nhìn lại, chẳng lẽ Trương Công? Chu Công có cái gì phá giải tình thế nguy hiểm biện pháp? Kia là tự nhiên, Ngô Khai theo chủ vị đi tới. Đám người giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng lấy Ngô Khai truy vấn. Còn xin Ngô Công chỉ rõ, hiện tại đừng nhìn ta chờ thất bại. Kỳ thật nếu là đổi một cái phương diện nghĩ, ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự, Ngô Khai chậm rãi nói. Lòng của mọi người kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Chuyện tốt, chuyện gì tốt, chẳng lẽ mất đi đối với ba quận, quận phủ cùng chư huyện thuế ruộng đại quyền là một chuyện tốt. Tính toán thời gian Lư Giang hẳn là có hành động, giả tặc điều khiển chủ lực phân biệt đóng quân ba quận chỗ. Thử hỏi phải làm thế nào đối mặt Lư Giang mấy vạn đại quân. Một khi Viên Châu Mục làm chủ Giang Nam, như vậy chúng ta mất đi đồ vật, tất nhiên có thể mấy lần trả lại. Vì vậy hàng đầu chi vụ, liền là làm tốt tiếp ứng đại quân xuôi nam chuẩn bị trật tự rõ ràng thanh âm ở bên tai vang lên. Đám người viên kia bực bội tâm triệt để thư hoãn xuống tới. Suýt nữa quên mất chính mình chỗ dựa lớn nhất là nằm ở phương Bắc Trung Nguyên Viên Dự Châu. Bây giờ tiếng trống trận chỉ sợ tại An Huy huyện, xào hồ cùng Sương Hà Trấn một tiếng vang lên đi, đến nỗi chiến báo. Hẳn là ngay tại cái này một hai ngày bên trong, nhất định có thể đưa đến Giang Nam các nơi, vô số suy nghĩ lẫn nhau đan xen, đám người gần như đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ni giả tặc bất quá là chiếm cứ tiên cơ mà thôi, nhìn như thực lực cường đại không ai bì nổi. Chỉ khi nào đối mặt Viên Dự Châu thì chú định bại vong. Lúc đó ngươi là thịt cá, có thể từ chúng ta tùy ý xâm lược. Lần này giả tặc xuất thủ tàn nhẫn, thời cơ cũng là vừa đúng, ta hoài nghi chỉ sợ nơi đây đã không thế nào an toàn. Đại sự sắp đến, nếu là không hơi lưu tâm một chút. Chỉ sợ lúc này đàm luận sự tình không cần một đêm liền có thể bày ở này tặc trước mặt. Vì cam đoan chúng ta an nguy, còn xin chư vị trở về chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi khởi sự thời điểm, tại trong lúc này cũng không cần tại tự mình gặp nhau. Trương Đạt đối đám người nói, đám người hơi suy tư, thế là đối Trương Đạt gật đầu. Trương Công lời nói có lý, chúng ta hẳn là chú ý cẩn thận, bổ không thể để giả thị ảnh vệ tìm hiểu tiếng gió thổi. Cáo từ thanh âm ở chỗ này hồi tưởng, đám người đối Trương Đạt, Chu Tuấn cùng Ngô Khai hành lễ ngay sau đó quay người nối đuôi nhau mà đến. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, ba người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ni lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, sau đó nhao nhao ngồi vào vị trí. Lần này tổn thất nặng nề, bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất cùng chúng ta phỏng đoán đồng dạng giả tặc động binh. Có câu nói là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ván này ai thắng ai bại còn tại cái nào cũng được ở giữa. Giả tặc cử động lần này mặc dù nhìn như lấy gió thu quét lá vàng chi thế nhất cử đoạt lấy các nơi chức vị quan trọng, cầm giang nam ba quận thuế ruộng, nhưng cùng lúc cũng bởi vì đại quân phân tán tại tứ phương, vì vậy binh lực đối lập yếu. Kemonser lấy lỗ tốt, Lưu Diệp hai người chi trí lại như thế nào nghĩ không ra chúng ta sẽ hướng Viên Dự Châu cầu viện. Vì vậy tiền nhiệm Lư Giang Thái Thú Lục Khang đóng giữ An Huy huyện, Cam Ninh bộ đội sở thuộc đồn trú Sương Hà Trấn cùng Sào Hồ một tuyến, tùy thời nghênh chiến địch tới đánh, mà chúng ta lại có thể thuận nước đẩy thuyền. Viết thư nghênh Lư Giang Tôn Thái Thú làm chủ Giang Nam theo Cửu Giang quận nhập Trường Giang, có thể trực tiếp đến Kiến Nghiệp Cảng, xua quân mãnh công Kiến Nghiệp. Bây giờ giả tặc chủ lực tại An Huy huyện, Sào Hồ, lại phân binh tiến vào chiếm giữ Đan Dương, Ngô cùng Hội Kê ba quận chỗ. Trận chiến này lại làm sao có thể bất bại? Trương Huynh, Chu Huynh, thành bại ở đây một lần. Nhìn hai vị dốc sức một trận chiến, nếu như đại quân áp cảnh, lập tức cổ động lưu thủ tại Kiến Nghiệp trong thành nhân thủ, mở cửa thành ra, lúc đó nhất định có thể một trận chiến công thành. Ngô Khai đối hai người nói, sự tình đến một bước này, đã đến sáng đao thời khắc, tha như thế đại nhất cái vòng, rốt cục để giả tặc bạo lộ ra nơi yếu hại. Nếu như hắn không phải khăng khăng phải hướng Kiến Nghiệp, muốn làm đến một bước này độ khó không biết sẽ tăng lớn bao nhiêu. Chỉ có thể nói thiên ý tiêu diệt giả tặc, này tặc làm sao có thể bất bại. Ngô Huynh, Chu Huynh, kế này mặc dù vạn vô nhất thất nhưng cũng không thể không phòng. Hẳn là mật thiết giám thị những cái kia đồn trú tại mỗi loại quận binh mã. Một khi bọn hắn đêm tối phi nhanh trở về Kiến Nghiệp, chúng ta liền có công thua thiệt một quỹ phong hiểm. Trương Đạt lo lắng nói, làm Trương thị gia chủ chìm nổi hơn nửa cuộc đời, tự nhiên minh bạch càng là khoảng cách thắng lợi nắm chắc, thời điểm thất bại phong hiểm cũng liền càng lớn. Chỉ có chú ý cẩn thận mới có thể bảo trụ cái này kiếm không dễ ưu thế. Nói có lý, việc này không nên chậm trễ, mời Ngô Huynh nhanh chóng viết thư mang đến Giang Bắc. Chúng ta điều động nhân thủ mật thiết giám thị những cái kia chú quân nhất cử nhất động. Chu Tuấn theo trên bàn tiệc đứng lên, đối Ngô Khai nói. Ngô Khai cũng đứng dậy đáp lễ, cái này liền dựa vào Chu Huynh chi ngôn viết thư đưa cho ta cái kia cháu trai. Cáo từ, mời. Ngô Khai hướng phía trước một chỉ, Chu Tuấn cùng Trương Đạt sải bước đi đi qua. Hết chương.